Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, đưa ngươi về nhà. Giết chóc mở màn, canh ba. Không nói những cái khác, cái này mới tới điểm khí vận, có thể cho mình tại phòng trọng lực dày vò cái cuối cùng hiệp. Thu hoạch được càng lớn tiến bộ, cuối cùng 5 phút đồng hồ, Tả Tiểu Đa trực tiếp toàn lực bộc phát. Trích tinh trưởng long môn thối tinh không bộ phối hợp lẫn nhau. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều dùng dốc hết toàn lực. Liên tiếp đánh 7 lần. Cho đến một giây sau cùng đá ra cuối cùng một cước. Tả Tiểu Đa rốt cục dừng lại động tác. Phòng trọng lực cửa lại mở. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa chỗ còn sót lại lực lượng vậy mà đã không đủ chống đỡ hắn đi ra ngoài. Chỉ có thể giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Le đầu lưỡi thở hổn hển, nếu như không phải trông giữ phòng trọng lực lão sư tiến đến xác nhận tình huống, kéo chó chết một dạng đem Tả Tiểu Đa kéo đi ra. Thật không biết Tả Tiểu Đa sẽ bảo trì cái tư thế này bao lâu. Như thế nào, Tần Phương Dương tới, ngài người học sinh này thật đúng là rất không bình thường. Chấm ngoặc kép, trông giữ phòng trọng lực lão sư có chút không biết như thế nào đánh giá. Nhếch lên ngón tay cái. Hai canh giờ gấp 5 lần trọng lực lịch luyện thời gian. Sửng sốt một giây đồng hồ đều không có lãng phí. Đi vào phòng trọng lực. Trên mặt đất rất rõ ràng mấy cái vũng nước. Ngay tại nhanh chóng khô cạn bên trong. Cái kia một vòng muối biển. Trắng bóng đường vân. Nhất là bắt mắt. Đây đều là mồ hôi. Chấm ngoặc kép. Vị lão sư này biểu lộ chi kinh ngạc càng sâu. Đối với mình thật hung ác. Nhìn xem kéo lấy Tả Tiểu Đa muốn đi Tần Phương Dương. Vị lão sư này rất là tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái lên. Tần lão sư, ngài người học sinh này, tương lai chỉ cần không có ngoài ý muốn. Tất nhiên là cái này. Tần Phương Dương vui mừng cười. Bởi vì Thẩm Thiết Nam sự tình mà u ám thật lâu mặt. Lại cũng trong nháy mắt trở nên ánh nắng đứng lên. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Ngoặc kép. Nhìn xem Tần Phương Dương đi xa, vị lão sư này lại trở lại phòng trọng lực. Phòng trọng lực cũng là cần quét dọn. Cơ bản mỗi đi vào một cái người sử dụng liền sẽ lưu lại một bãi mồ hôi bẩn. Nếu là không sớm cho kịp xử lý, dần ra, phòng trọng lực này khẳng định sẽ so hầm cầu còn muốn càng khó nghe hơn. Vị lão sư kia đi vào như ngày xưa đồng dạng quét dọn. Đột nhiên cảm giác rất không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, cái này không đúng, chấm ngoặc kép, mặt tường này làm sao xốp giòn một tầng. Ngoặc kép, Tần Phương nói cũng liền kéo lấy Tả Tiểu Đa đi ra ngoài mười mấy mét. Tả Tiểu Đa liền có thể chính mình đi, hoàn toàn hoạt động tự nhiên. Cái này rất dễ lý giải, Tả Tiểu Đa tại trong trọng lực thất, cần tiếp nhận tự thân thể trọng gấp 5 lần áp lực. Lại là tân học chợt luyện. Thể lực tiêu hao nhanh chóng có thể nghĩ. Bây giờ đi vào ngoại giới. Hết thảy khôi phục bình thường. Thể lực tự nhiên cấp tốc hồi phục. Thế nhưng là đi lần này. Tả Tiểu Đa thình lình phát hiện. Chính mình cả người đều là nhẹ nhàng. Phảng phất tùy thời đều có thể phiêu lên. Phòng trọng lực này. Như thế có tác dụng. Tả Tiểu Đa vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hắn phát hiện. Tại loại này trọng lực thức tu luyện phía dưới. Đối với thể nội linh khí, có chiết xuất hiệu quả. Tần Phương Dương lật ra một cái nhìn xòa điểu bạch nhãn. Đương nhiên hữu dụng, bằng không phòng trọng lực sử dụng phí tổn làm sao lại đắt như thế. Lần thứ nhất đi vào tu luyện cảm giác như thế nào? Vẫn được, người cũng làm gì rồi? Chính là luyện quyền chân, luyện công, bộ pháp, làm như vậy là được rồi. Chỉ có quen thuộc trọng lực áp lực. Nện vững chắc cơ sở, mới có tư cách nói ám khí tu luyện sự tình. Làm không tệ, hắc hắc, đằng sau luyện tập ám khí thời điểm, nhớ kỹ đem chính mình bia ngắm mang vào. Tần Phương Dương nói, địa phương khác không cần luyện, cũng chỉ nhằm vào cổ họng, trái tim, con mắt, lỗ tai mắt, mấy cái này vị trí liền tốt. Trọng điểm là con mắt cùng lỗ tai mắt, cái này hai nơi là quan trọng nhất. Có thể minh bạch trong này quan khiếu a. Minh bạch, Tả Tiểu Đa trong lòng yên lặng tại cái kia hai nơi bên ngoài lại tăng thêm hạ âm bộ. Vị này, lúc này mới hỏi, Vì sao đâu? Vu Minh sở thuộc cao thủ. Cổ họng cùng trái tim đều không phải là chí mạng yếu hại. Hoặc là nói, hai địa phương này bố trí xuống phòng hộ mạnh nhất. Mà người thân thể, mặc kệ là cao cỡ nào cao thủ, so với trên thân những địa phương khác, con mắt bên tai lỗ, vĩnh viễn là phòng hộ yếu nhất vị trí. Hoán vị suy nghĩ một chút, những vị trí này chẳng lẽ không phải cũng là tự thân linh lực yếu nhất vị trí? Tần Phương Dương thản nhiên nói, trong truyền thuyết, Vu Minh có một vị thượng cổ vu thần. Thần này bị chặt mất rồi đầu, vẫn còn có thể tiếp tục cùng thiên đình đại chiến, thậm chí càng đánh càng hăng, chấm ngoặc kép, nghiêu như vậy, Tả Tiểu Đa vì đó tắc lưỡi. Nếu là thật đụng tới loại cao thủ này, chỉ là ám khí còn có cái gì dùng, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có công kích nguyên thần mà thôi. Tần Phương Dương cũng không xác định, nói, bất quá loại cảnh giới đó, chúng ta cũng chỉ có thể ngẫm lại. Có lẽ ngươi tại ngàn vạn năm sau còn có cơ hội. Nhưng đời ta, khẳng định là đừng đùa. Hì hì, Tần lão sư thiên thu vạn tài nhất thống giang hồ. Tương lai rộng lớn tu đồ vô lượng. Xéo đi, sắc trời đã tối. Ta đưa ngươi về nhà. Tần Phương Dương nói, ngài, tiễn ta về nhà nhà. Tả Tiểu Đa đối với Tần Phương Dương quyết định này đại xuất dự kiến. Ta đưa ngươi. Mấy ngày nay, ta đều sẽ đưa đón ngươi đến trường về nhà. Tần Phương Dương trên nét mặt lộ ra mấy phần u lãnh. Tả Tiểu Đa thậm chí cảm giác được. Từng luồng không hiểu sát khí. Ở trên thân Tần Phương Dương lưu chuyển dập dờn. Lăng lệ, hung mãnh, không gì không phá. Mà cái dạng này Tần Phương Dương. Cùng Tả Tiểu Đa trong ấn tượng Tần lão sư. Tưởng như hai người. Sư đồ hai người sánh vai đi tại Tả Tiểu Đa trên đường về nhà. Tả Tiểu Đa phát hiện, Tần Phương Dương tựa hồ đang tận lực thả chậm bước chân. Tần lão sư, chúng ta có thể đi nhanh chút. Tả Tiểu Đa cảm giác trước mắt không khí cái nào đều lộ ra. Không thích hợp, cho dù lấy hắn ngay cả nhập môn cũng không tính nông cạn thuật vọng khí. Thế mà có thể nhìn thấy phía trước trên đường đều là một mảnh mơ hồ huyết sắc. Không có việc gì, không có việc gì, từ từ đi liền tốt, không nóng nảy, Tần Phương Dương nụ cười nhàn nhạt cười, ấm áp hiền lành, có lão sư tại, không có việc gì, Tả Tiểu Đa gật gật đầu, ánh mắt của hắn tỏa sáng, Tả Tiểu Đa chính là người thông minh, nghe huyền âm mà biết nhã ý, hắn đã đoán được, Tần Phương Dương đây là muốn làm cái gì, Tiểu Đa, từ hôm nay trở đi. Ta đưa ngươi trên đường về nhà, sẽ lấy tự mình làm thí dụ chứng, cho ngươi bên trên một đường giang hồ khóa, biên cảnh khóa, chiến trường khóa. Tần Phương Dương vừa đi, một bên càng bình tĩnh nói ra, những ngày này xuống tới, ta liên tục quan sát ngươi chi xuất thủ, phát hiện tâm của ngươi, ngoài ý liệu mềm, ngươi có bó lớn thời gian cùng cơ hội, tại đối thủ cổ họng, trái tim. Cái ót các loại chí mạng bộ vị hình thành đà kích. Nhưng ngươi lại lựa chọn đá háng. Người khác có lẽ sẽ bị ngươi mê hoặc. Nhưng là ta lại sẽ không. Ngươi chỉ là bởi vì mềm lòng. Không muốn giết người. Mà đá háng là một loại cực tốt. Có thể hữu hiệu tê liệt đối thủ lực công kích thủ đoạn. Tần Phương Dương ngưng trọng nói. Nhưng bây giờ thế giới này. Chính là như thế một cái thế đạo. Ngươi không muốn giết người. Cũng chỉ có bị giết phần. Vậy ngươi nói, giết người tốt, vẫn là bị giết tốt. Tần Phương Dương thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng bay lên. Lăng không nghiêng cướp, mà tại hắn bay lên trong nháy mắt. Góc rẽ đã lao ra hai cái người bịt mặt. Còn bên cạnh mái nhà, cũng có 7, 8 tên đại hán che mặt nhảy xuống tới. Trong lúc hoảng hốt, một đạo rộng lớn kiếm quang, như là đâm thủng bầu trời thiểm điện. Kinh diễm hoàng hôn trời cao, thậm chí ven đường đã sáng lên đèn đường, đều bị huy hoàng kiếm quang lập lòe ép xuống. Tần Phương Dương thân thể thương ưng bay lượn đồng dạng vòng trận một vòng. Một lần nữa ở bên người Tả Tiểu Đa rơi xuống. Keng, trường kiếm vào vỏ, chậm rãi tiến lên, thanh âm đạm mạc mà bình tĩnh. Đối địch cần hung ác, nếu là có thể giết 10 cái, liền tuyệt không muốn chỉ giết 9 cái. Trên tay mặc kệ là ám khí hay là binh khí, nhất định phải làm đến ổn, chuẩn, hung ác, tuyệt. Phía sau hai người, ý đồ đến bất thiện 10 cái che mặt đại hán, 4 cái ở bên trái, 4 cái bên phải, 2 cái ở phía sau. Lúc này tất cả đều chậm rãi ngã nhào xuống trên mặt đất. Theo sát lấy, nhanh như chớp, 10 khỏa đầu, cơ hồ trong cùng một lúc từ trên cổ lăn xuống đến. Đấu trái dưa hấu đồng dạng trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô. Nồng đậm máu tê mùi, trong nháy mắt tràn ngập cả con đường, khiến cho đến nguyên bản thanh tĩnh đường đi, biến thành huyết trì địa ngục đồng dạng. Biết vì sao a? Nhìn xem Tà Tiểu Đa ẩn ẩn có chút trắng bệch mặt, Tần Phương Dương cũng không quay đầu lại, một bên chậm rãi hành tẩu, một bên thanh âm bình tĩnh tới cực điểm nói ra: trên con đường này người bình thường quá nhiều, một khi đối phương biết rõ không địch lại hẳn phải chết, lôi kéo người bình thường đệm lưng, đó chính là ngươi sai lầm. Cho nên, muốn tại có thể nhất kích tất sát thời điểm, nhất định phải làm đến nhất kích tất sát. Nếu là có bất kỳ một cái nào người bình thường bởi vì tâm của ngươi từ nương tay mà mất mạng, sẽ làm cho đến trong lòng của ngươi cả đời áy náy, vì mình về sau sẽ không. Tần Phương Dương nói câu nói này trước 4 cái chữ thời điểm, còn tại mặt đất, ở bên người Tà Tiểu Đa, nhưng nói sau mấy chữ thời điểm, đã lưu tinh đến 17 trượng bên ngoài, cao 7 trượng giữa không trung. Giống nhau trước đó huy hoàng kiếm quang lại lần nữa vạch phá bầu trời. Kinh hồng một cái chớp mắt, không trung lại có 3 bộ thi thể, lấy ngã lộn nhào tư thế đến rơi xuống. Người còn tại giữa không trung, đầu đã trước một bước rơi xuống. Đại lượng máu tươi giống như thác nước đồng dạng trút xuống tới. Mà Tần Phương Dương trở xuống Tà Tiểu Đa bên người, vừa vặn nói xong câu nói này 2 chữ cuối cùng, ngoặc kép, áy náy. Thanh âm bình ổn, bình tĩnh, ôn hòa, tựa hồ trước trước sau sau. Hắn căn bản cũng không có động tác qua. Đây đều là người nào? Những người này là nhằm vào lão sư ngài, hay là tới giết ta? Tả Tiểu Đa mặc dù đã đoán được Tần Phương Dương lâm trận giảng bài dự định, lại như cũ buồn bực cái này hai nhóm địch nhân ý đồ đến. Đối phương cố nhiên là tới giết ngươi, nhưng là bọn hắn chủ yếu hơn mục đích, hoặc là nói mục tiêu chân chính là ta. Kỳ thật bên cạnh ngươi tự có người khác bảo hộ, nhưng liền ta bản tâm mà nói, lại nhất định phải đi ra cho thấy thái độ của ta, cũng phải cho người giết ta cơ hội. Dù sao trong lòng của hắn không cam lòng, nhất định sẽ nếm thử. Tần Phương Dương mỉm cười nói, ta cũng nên để hắn thử một chút, cảm thụ một chút. Tả Tiểu Đa im lặng, thử một chút tập kích ngài tư vị, cảm thụ một chút giết ngươi cảm giác. Không, không phải như vậy. Tần Phương Dương rất kỳ quái nhìn Tà Tiểu Đa một chút. Về sau tuyệt đối không nên nghĩ như vậy có biết không? Nghĩ như vậy, thế nhưng là đối tự thân thực lực biểu hiện không tự tin. Ây, chấm ngoặc kép, để hắn thử một chút không giả. Nhưng ta muốn để hắn biết, hắn muốn nhằm vào mục tiêu quá mức cường đại, hắn chỉ có bất lực, chỉ có tuyệt vọng, từ đó thể ngộ ra một cái chân lý. Tần Phương Dương cười rất là văn nhã. Chân lý, chính là chân lý, làm một cái lão sư, ta muốn dạy cho hắn chân lý là, trên thế giới này, có ít người là hắn không đắc tội nổi. Đừng tưởng rằng, hắn rất có tiền, mà trên thế giới này, tiền làm không được sự tình, rất rất nhiều. Tần Phương Dương ngẩng đầu, con mắt nhìn xem ven đường một cái camera, lộ ra nụ cười ấm áp, cùng răng trắng như tuyết. Người nói có đúng hay không? Ngoặc kép, dấu bé thực tình mệt mỏi quá. Ta tiếp tục gõ chữ. Chương sau hẳn là ở buổi tối. Thật là lắm chuyện đồng thời phát sinh. Muốn hai mặt chiếu cố mặc vào hình thành một đầu tuyến, thật rất khảo nghiệm trí nhớ. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.